Kình Thiên Kiếm Đế, chương 851, thần tích lĩnh cao tầng có nội gián. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch đem tại Đan Vương Thành bên trong cùng ngũ độc giáo phân đà chiến đấu kịch liệt sự tình cho Lô Thanh Vũ nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chỗ khí Lô Thanh Vũ vỗ bàn đứng lên. Vẫn còn có loại chuyện như vậy. Ngũ độc giáo thật muốn cho tàn lại cháy. Lô Thanh Vũ vô cùng kinh hãi nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bình thản nói rằng. Ta xem bây giờ ngũ độc giáo thực lực. Đã không yếu. Hoàn toàn có năng lực bao trùm tại lĩnh đông đại bộ phận thế lực phía trên. Tất nhiên ngũ độc giáo có thể tại thần tích lĩnh mí mắt thấp kém cho tàn lại cháy. Cái kia tất nhiên là thần tích lĩnh cao tầng bên trong ra nội gián. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc là chính là thần tích lĩnh xếp vào tại lĩnh đông trong thế lực đã có người đầu nhập vào ngũ độc giáo. Bằng không lời nói, ngũ độc giáo làm sao khả năng đột nhiên xuất hiện thì có cường đại như vậy thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Đan Vương Thành bên trong, chỉ là ngũ độc giáo thiên hiết phân đà một cái phân đường. Là có thể ung dung xuất ra mấy ngàn nhân đan cảnh nhất trọng võ giả. Đây cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện liền có thể bồi dưỡng được. Lâm Bạch nhàn nhạt đối Lô Thanh Vũ nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ gật đầu, nói rằng, ý ngươi là nói, tại thần tích lĩnh cao tầng bên trong có người tại giúp ngũ độc giáo lừa dối. Lâm Bạch mỉm cười nói, ta chỉ là như thế phỏng đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ cười nói. Vậy ngươi cảm thấy cái này nhân loại sẽ là ai chứ? Lâm Bạch cười nói. Nếu quả thật có cái này nhân loại. Như vậy hắn tại thần tích lĩnh bên trên nhất định là ngồi ở vị trí cao. Hơn nữa biết rõ sở hữu thần tích lĩnh xếp vào tại lĩnh đông cọc ngầm thế lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn có thể có tùy thời tùy chỗ xuất nhập thần tích lĩnh quyền lợi. Hơn nữa, tu vi của người này vẫn là cực cao, ít nhất là phó viện trưởng cấp bậc nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, Lô Thanh Vũ nghe thấy Lâm Bạch phỏng đoán, hai mắt trong nháy mắt âm u hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó viện trưởng cấp bậc cũng không tốt điều tra a. Nếu như muốn tra một cái đạo quán cao giai trưởng lão, vậy ta đi cho cái này đạo quán viện trưởng chào hỏi. Liền có thể tra xét cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là phải động phó viện trưởng. Cái kia nhất định muốn có 9 viện trưởng giáo chí tôn thủ có thể. Cũng chính là Triệu Long đồ tiền bối tán thành. Mới có thể đi tra phó viện trưởng. Chấm. Lô Thanh Vũ yên lặng lắc đầu nói rằng. Nếu như nội gián thực sự là phó viện trưởng cấp bậc nhân vật. Cái kia muốn móc ra lời nói. Sợ rằng rất khó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Ta chỉ là một cái đơn giản suy đoán. Ta hoài nghi thần tích lĩnh cao tầng bên trong nhất định có ngũ độc giáo người. Bằng không lời nói. Ngũ độc giáo trong tối phát triển cho tới bây giờ sắp cho tàn lại cháy cấp độ. Thần tích lĩnh làm sao khả năng không có được bất luận cái gì một chút tin tức. Lô Thanh Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, 20 năm trước ngũ độc giáo bị Lâm Đạc tiêu diệt. Lúc đó thần tích lĩnh liền trực tiếp khống chế lĩnh đông bố cục. Lĩnh đông có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thần tích lĩnh đều là người thứ nhất biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên ngũ độc giáo một cái phân đà một cái phân đường đều có thực lực như thế. Cái kia tin tưởng ngũ độc giáo đã làm tốt tái hiện thiên hạ chuẩn bị đi. Mà thần tích lĩnh giống như là mù một dạng. Không có từ lĩnh đông đạt được bất luận cái gì một chút tin tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUINET. Cái này quá không bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ cũng là như vậy suy tư nghĩ đến. Lâm Bạch cùng Lô Thanh Vũ ở chỗ này nói chuyện phiếm một hồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy trong rừng có một người này anh. Bước nhanh liền đi tiến đến. Cửu Vân Khuê Sư Huynh. Cửu Vân Khuê Sư Huynh. Đại sư tỷ nói nửa tháng này cũng không thấy khách đến thăm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đan đạo viện nữ đệ tử ngăn đón Cửu Vân Khuê. Có thể Cửu Vân Khuê trực tiếp mặc kệ không hỏi. Trực tiếp hướng bên trong sông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên sông. Còn vừa nói. Không thấy khách lạ ta có thể lý giải. Thế nhưng không thấy ta liền không thể nào nói nổi a. Dù sao ta cùng Thanh Nhi chính là nhiều năm bạn cũ. Nàng tất nhiên thụ thương. Vậy ta lý nên tới thăm. Tránh ra. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê tức giận nói rằng. Lâm Bạch nhìn thấy Cửu Vân Khuê đi tới. Đối Lô Thanh Vũ nói rằng. Lô Thanh Vũ tiền bối. Ngươi ở nơi này tiểu ngồi một hồi. Ta đi xua đuổi Cửu Vân Khuê sẽ trở lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Lâm Bạch đi ra phòng trúc. Thẳng đến Tử Trúc Lâm bên trong mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi. Cửu Vân Khuê nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Nhất thời hai mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch từ tốn nói. Cổ Thanh cô nương bây giờ tại chữa thương. Không tiện gặp khách. Huống hồ nơi này là nàng khuê phòng vị trí. Cũng không tiện lưu một người nam nhân ở đây. Cửu Vân Khuê, người hay là trở về a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê vừa nghe liền nộ. Nói rằng, Thanh Nhi là làm sao thụ thương. Còn có, đã ngươi nói không tiện lưu một người nam nhân ở chỗ này. Ngươi vì sao còn tại? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Ta không phải Cổ Thanh cô nương mời tới nhà. Ngươi có mời sao? Cổ Thanh cô nương có mời ngươi tới nàng khuê phòng làm khách sao? Không có lời nói. Liền cút ra ngoài cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có chút phiền chán nói rằng. Thật dễ nói chuyện. Ngươi không nghe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn mắng ngươi một trận liền thoải mái. Người trí tiện là vô địch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nộ. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Cửu Vân Khuê trong lòng là trong cơn giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thanh xác thực chưa từng có mời qua hắn tới khuê phòng làm khách. Nói cách khác, Lâm Bạch là người thứ nhất tới Cổ Thanh khuê phòng làm khách nam nhân. Hơn nữa cái này ngẩn ngơ chính là một cái nguyệt chi lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô nam quả nữ cùng một chỗ, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cửu Vân Khuê tức giận không thôi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Tiểu tử. Ngươi tin không tin lão tử hiện tại là có thể tại tốc độ ánh sáng ở giữa lấy xuống ngươi đầu người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trong cơ thể một cổ lực lượng kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Cổ lực lượng này phát ra. Trực tiếp đem vị kia đan đạo viện nữ đệ tử đẩy lui đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Cửu Vân Khuê trên người một cổ sát ý lưu động đi ra. Cửu Vân Khuê, nơi đây là ta đan đạo viện. Không phải ngươi dương oai địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu muốn dương oai, cút hồi ngươi Đao Đạo Viện đi. Giữa lúc này, từ Trúc Lâm chỗ sâu truyền đến một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng. Âm ba tựa như thần long chi lực cuốn tới, trực tiếp chấn áp Cửu Vân Khuê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tử Trúc Lâm chỗ sâu. Kinh hô đến, Lô Thanh Vũ tiền bối. Lâm Bạch cười nói, nhìn thấy sao, ta là đánh không lại ngươi. Thế nhưng có người có thể nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê, ta khuyên ngươi không muốn càn quấy. Lô Thanh Vũ tiền bối hôm nay hỏa khí thật là rất nặng. Vạn nhất chọc giận lão nhân gia ông ta, sợ rằng cái này Tử Trúc Lâm chính là ngươi nơi chôn xương nha. Lâm Bạch khinh miệt cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tốt, Lâm Bạch, coi như ngươi rất, đừng quên, còn có nửa tháng chính là chúng ta ước định thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nửa tháng sau khi Thanh Nhi không có luyện chế ra nhân hoàng đan, đây hết thảy đều là ngươi đang khoác lác lời nói. Ta nhất định sẽ tại Đan Đạo Viện trên đạo trường ngay trước toàn bộ thần tích lĩnh cao thủ mặt, đưa ngươi một đao chém thành chín chặn. Lâm Bạch không quan trọng cười nói. Yên tâm đi, bất quá chính là một viên nhân hoàng đan, có cái gì khó. Ngươi chính là làm tốt quỳ xuống đất bái sư chuẩn bị đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Cửu Vân Khuê lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này mới trở lại Tử Trúc Lâm bên trong. Lô Thanh Vũ nói rằng, vừa rồi Cửu Vân Khuê nhắc tới nhân hoàng đan. Người thật có nắm chặt nhường Thanh Nhi nắm giữ nhân hoàng đan phương pháp luyện chế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện này có khó khăn gì? Ta cùng với Cổ Thanh cô nương liên thủ, vương cấp đan dược đều có thể luyện chế được. Huống chi chính là một viên nhân hoàng đan. Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Thanh Vũ nghe thấy Lâm Bạch tự tin như vậy lời nói. Lúc này trên mặt cao hứng vạn phần. Khả năng này là Lô Thanh Vũ hôm nay nghe thấy duy nhất một cái tin tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.